Chương 774, Khôi lỗi Thái Ất. Thái Ất chân nhân thần sắc không dễ nhìn, hắn không có đem Thạch Cơ nương nương để ở trong mắt, cái này hoàn toàn chính là một cái kẻ chết thay nhân vật, huống hồ hắn có chuẩn bị mà đến, chỉ là hôm nay quá mức chủ quan, đến mức quên lúc trước đánh lén mình người, lại tại chính mình đắc ý nhất thời điểm, lần nữa tập sát chính mình. Đế Tân, lại là gia hỏa này, đem chính mình bức bách đến loại tình trạng này, đây quả thực để hắn cảm thấy không hiểu phẫn nộ. Tựa như là một cái con kiến nhỏ, đột nhiên mở ra răng nhọn, muốn nhắm người mà phệ. Đế Tân hành động, hiện tại hết lần này tới lần khác đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh. Gia hỏa này so 7 năm trước mạnh hơn, hắn thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất thực lực của người này, căn bản cũng không lại cái này tầng cấp, một cái không tốt, chính mình thật muốn nằm tại chỗ này. Tâm tư bách chuyển bên trong, Thái Ất chân nhân khí huyết dâng trào, khoe miệng chảy ra dòng máu màu vàng nóng. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không có quá lớn tiền đồ. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi đung đưa đầu, nói ra, không sai biệt lắm có thể kết thúc. Thạch Cơ Thái Ất chân nhân theo bản năng hướng về sau lùi lại, quắc, ngươi coi thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Thạch Cơ nương nương sững sờ, cuối cùng lo lắng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn bối cảnh, theo bản năng nói ra, bệ hạ, có thể hay không? Thạch Cơ nương nương, ngươi chẳng lẽ muốn vì cầu mong gì khác? Tỉnh Tạ Vân Phi ánh mắt như điện, nhìn đến Thạch Cơ nương nương lời kế tiếp, đều nói không ra. Thạch Cơ nương nương nào dám nhìn thẳng Tạ Vân Phi, nàng cũng biết lần này cầu tình, vậy đơn giản chính là không thỏa đáng. Tạ Vân Phi lại là mặc kệ nàng, đế tiên kiếm vừa bay, lúc này hướng phía Thái Ất chân nhân chém tới, liền muốn đỉ hệ tở Thái Ất chân nhân nhục thân, xong hết mọi chuyện. Lưu hắn một cái mạng khi đế tiên kiếm lăng không thẳng hướng Thái Ất chân nhân thời điểm, Thạch Cơ nương nương rốt cục từ bỏ do dự, hướng phía Tạ Vân Phi hét lớn. Tạ Vân Phi thần sắc phát lạnh, đổi chém làm đập, hung hăng đóng trên người Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân lực lượng lớn nhất chống đỡ, thế nhưng là làm thân bị trọng thương, chỗ nào hay là Tạ Vân Phi đối thủ? Đế tiên kiếm làm bên trên cổ thần khí, uy lực cường đại, ở đâu là hắn có thể ngăn cản? Lúc này liền bị tiên kiếm đánh bay, cả người bay ngược mà ra, chừng cách xa hơn 100 mét, đập bay vô số cự thạch, mà hậu sinh chết không biết nằm xuống đất. Thông Thiên Thần Hỏa trụ bị Tạ Vân Phi ném đi, liền đem Thái Ất chân nhân bao lại. Làm xong đây hết thảy, Tạ Vân Phi lúc này mới xoay người, ánh mắt âm sâm, nhanh chân hướng Thạch Cơ nương nương đi đến. Chẳng biết tại sao, Thạch Cơ nương nương vô ý thức lùi lại 2 bước, không đợi Tạ Vân Phi mở miệng, nàng liền nói ra, "Bệ hạ Thạch Cơ, ta cờ ở ngươi cho ta một hợp lý giải thích, nếu không đừng trách ta vô tình." Tạ Vân Phi ngang ngược đánh gãy Thạch Cơ nương nương mà nói, căn bản cũng không có cho nàng cơ hội giải thích, thậm chí xưng hô bên trên, đều đem nương nương 2 chữ tôn xưng bỏ đi. Thạch Cơ nương nương dù sao cũng là tu hành ngàn năm nhân vật, tự nhiên có thể đế tân thần thái cùng trong lời nói, phát giác được đối phương phẫn nộ, lúc này tập trung ý chí, sửa sang lại một chút tìm từ, sau đó nói ra, bệ hạ, ta không phải là vì cầu tình, mà là giết Thái Ất chân nhân, đối với bệ hạ 100 không 1 lợi ở. Ngươi có chút kiến thức. Tạ Vân Phi kỳ thật nội tâm cu nở dê tại mâu thuẫn, đến cùng muốn hay không đánh giết Thái Ất, không phải không dám giết, mà là nghĩ đến làm sao có thể đủ thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Dù sao giết một vị tiên nhân, có lẽ là một giây công phu, nhưng là đằng sau liên lụy, liền sẽ có rất nhiều ghế tới. Tạ Vân Phi kỳ thật càng muốn khống chế lại Thái Ất chân nhân, để người này trở thành trong tay mình quân cờ, hoặc là nói trở thành một cái khôi lỗi. Ngược lại là càng tốt hơn. Thạch Cơ nương nương gặp Đế Tân trụ vương niên hiệu thần sắc hơi chậm, nói ra, Thái Ất chân nhân là thập nhị kim tiên một trong, liên lụy rất rộng, nếu như chết ở chỗ này, người hưu tâm tất nhiên sẽ tra được bệ hạ trên thân, bệ hạ chịu nhục nhiều năm, bản cung mặc dù không biết bệ hạ cùng Thái Ất chân nhân có gì liên lụy, nhưng là người thành đại sự, cờ ở cẩn thận dụng tâm, từng bước cân nhắc. Tạ Vân Phi gật đầu, cười nói, ta hưu tâm thu phục Thái Ất. Thế nhưng là Thái Ất tâm linh tự ngạo, muốn thuyết phục thành công, quả quyết là không thể nào. Thạch Cơ nương nương gặp Tạ Vân Phi không còn tức giận, lúc này nói ra, bệ hạ chớ có lo lắng, bản cung nơi này có một viên thượng cổ đan dược, tên là Phệ Hồn Đan, chỉ cần lây dính bệ hạ tinh huyết, để Thái Ất chân nhân sau khi phục dụng, Thái Ất chân nhân liền có thể là bệ hạ khống chế, ngày sau nếu muốn thời gian sử dụng, Thái Ất chân nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành bệ hạ thân ngoại hóa thân. Thiện thai vật này tờ hờ ân nở đi hệ u như thế. Tạ Vân Phi vui mừng quá đỗi, cái kia Thạch Cơ nương nương thuận nước dong thuyền sự tình, tự nhiên sẽ làm, vừa vặn cu nở dê trả ân cứu mạng, xem như không ai nợ ai. Thạch Cơ nương nương nói ra, đan dược còn tại trong động phủ, nếu bệ hạ tới đây, còn xin trong động ngồi xuống. Tạ Vân Phi gật gật đầu, thu thông thiên thần hỏa trụ, theo Thạch Cơ nương nương vào động phủ. Muốn nói Thạch Cơ nương nương cũng là tuyệt sắc, lúc trước ở trong phong thần diễn nghĩa, đáng tiếc vị mỹ nhân này nhi, trên trời rơi xuống tai họa, vì cho nhà mình đệ tử mở rộng chính nghĩa, lại bị Thái Ức chân nhân chém giết tại Càn Nguyên Sơn, quả nhiên là đáng tiếc đáng tiếc. Hai vị đại nhân vật hàng tòa, tự nhiên có đồng tử bưng tới trà thơm, hai người lại tự thuật một phen, Thạch Cơ nương nương liền phân phó đồng tử đem phệ hồn đan mang tới. Tạ Vân Phi hỏi hệ thống, xác nhận cũng không vấn đề về sau, lúc này mới nhỏ lên tinh huyết, cưỡng ép cho hôn mê bất tỉnh Thái Ức chân nhân ăn vào. Ước chừng qua nửa canh giờ, Thái Ức chân nhân tỉnh dậy, đứng dậy nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, lại liếc mắt nhìn Thạch Cơ nương nương, chắp tay nói, hai vị đạo hữu, bần đạo ở đây hữu lễ. Tạ Vân Phi cùng Thạch Cơ nương nương nhìn nhau, đều cao giọng cười ha hả. Thái Ức, hôm nay thiên hạ có biến, ngươi trước sẽ cản Nguyên Sơn Kim Quang Động, làm ngươi động chủ như vô ngã chỉ lệnh, ngươi chính là Thái Ức nên làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Tạ Vân Phi ung dung nói ra. Thái Ức chân nhân gật gật đầu, nói ra, bần đạo tôn bệ hạ lệnh, lần này rời đi. Vậy Thái Ức chân nhân nói xong lời này, người liền nên ngang ra Khô Lâu Sơn động phủ, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, biến mất không còn tăm tích. Tạ Vân Phi trong lòng đắc ý, Thái Ức chân nhân cuối cùng vẫn là thành chính mình lớn nhất một quân cờ, ngày sau phong thần đại chiến mở ra, chính là một trận nghịch chuyển cơ hội. Thạch Cơ nương nương bị Tạ Vân Phi cứu, tự nhiên là khách khí phi thường, tăng thêm kiến thức Tạ Vân Phi vô biên pháp lực, cũng không dám khinh thường. Hai người lại hàn huyên một hồi, Tạ Vân Phi lại là sắc mặt đột biến, nói ra, ai nha, việc lớn không tốt vậy.